Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 11 của câu chuyện Cô Dâu Kỳ Bí của tác giả Du Phong Vân trên kênh MC Đình Soạn Official trong buổi tối đầu tuần hôm nay. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 11 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Đưa tay lên miệng cắn cho chảy máu, máu càng chảy thì kết giới càng mạnh, không khiến cho lão tử tỉnh táo hơn. May là khi nãy ông uống không tính là nhiều nước trà, toàn là ngậm trong miệng rồi sơ hở phun ra để đánh lạc hướng của lã tử. Vậy mà bây giờ vẫn thấy mất bình tĩnh tới mức như vậy, không biết thiên phàm. Ngược lại với sự lo lắng của lão tử, thiên phàm vẫn rất nhàn hạ mà thưởng trà. Anh vừa đỡ lão tử vừa mỉm cười nói với lã tử đang tức giận ở trước mặt. Lời nói chậm rãi, anh bình tĩnh đưa ra phương án lựa chọn cho lã tử. Kết giới đã được tạo, đây là kết giới độc nhất vô nhị của lão tử. Ngoài trừ ông ấy sẽ không có ai phá được kết giới này. Hoặc là bây giờ ngươi trả tiểu âm lại cho ta, hoặc là cả bốn người chúng ta đồng quy vô tận chết tại đây. Lừa người cũng thật khó, phải khiến lão tử ra tay, ngươi không thấy tội nghiệp trông ấy sao? Lã tử đã thay đổi gương mặt thành chính gương mặt hiểm ác của hắn. Hắn sợ vào kết giới kiểm tra. Tay vừa chạm vào kết giới da thịt của hắn liền cháy. Hắn đã từng nghe nói về kết giới này của lão tử. Chỉ là hắn không nghĩ lão tử lại có được khả năng tạo ra kết giới đặc biệt tới như vậy. Cứ tưởng đã lừa được thiên phàm và lão tử, cuối cùng lại bị hai người họ đưa vào chồng. Tức giận lã tử nghiến răng nghiến lợi mà trừng mắt gằn từng chữ nói với thiên phàm. Lâm Thiên Phàm, ngươi đừng nghĩ ta không dám chết. Nếu kéo cả ngươi theo cùng ta có gì sợ? Chết thì chết, ta và ngươi cùng chết. Có tên lã tử và hai tên thầy trò ngốc nghếch kia bồi táng theo cũng được. À quên, còn có cả tiểu miêu của ngươi, chết như vậy cũng đáng. Lão tử cố gắng gồng hết sức của mình để bảo vệ kết giới. Việc đàm phán lúc này giao lại cho Thiên Phàm. Thú thực khi bày ra trò này là chính ông và Thiên Phàm đánh cược. Hoặc là cứu được tiểu âm, hoặc là cả đám cùng chết theo tên lã tử. Bởi vì một khi trận pháp kết giới được khởi động, thì chỉ có một mình lão tử mới có thể phá được kết giới. Người trong kết giới dù có năng lực, có cường đại tới cỡ nào, đều không thể phá được kết giới này của ông. Vậy nên kết quả chỉ có thể là một trong hai. Một là lã tử phá được kết giới để thả lã tử ra ngoài, rồi lại cứu được mạng của tiểu âm. Còn hai là lão tử siết chặt kết giới, tự giết chính mình, cũng là giết sạch những người có mặt trong kết giới, không trừ bất cứ một ai cả. Thiên Phàm nhìn lã tử, từ đầu đến cuối ánh mắt của anh nhìn hắn ta, chưa bao giờ được tính là hận thù quá mức. Thái độ cực kỳ bình tĩnh, giọng nói trầm thấp của anh vang lên. Anh là muốn thương lượng với lã tử. Tội tình gì phải như vậy hả lã tử? Người chết chung với ta thì có gì là hay, vẫn sẽ thua ta một bậc. Mục đích ngươi tới kiếp sống này là gì? Ta nghĩ chắc chắn ngươi cũng đoán ra được. Ta còn chưa đau khổ, ngươi đã muốn chết cùng ta. Ta là uổng phí một kiếp này làm người. Thời gian của ta với ngươi còn dài. Sao phải vội vàng như vậy hả Bạc Vương? Nghe đến hai chữ Bạc Vương, lã tử sửng sốt. Hắn nhìn Thiên Phàm chăm chăm, như muốn nhìn thấu vào tận tâm quan của anh vậy. Hắn liền hỏi gấp. Đại Vương, ngươi nhớ hết rồi sao? Ngươi đã nhớ ra ta là Bạc Vương. Thiên Phàm cười, một nụ cười bằng bạc vô thực. Anh trầm tĩnh đáp. Không hẳn, người nhớ được bao nhiêu ta cũng nhớ được bấy nhiêu, chúng ta không hơn không kém. Dừng chút dưới sự dao động kỳ lạ của lã tử, Thiên Phàm tung chiêu cuối cùng, được hay không đều trông cậy hết vào lần này. Người theo ta đi đầu thai tới đây, chắc hẳn là có chuyện mà người muốn làm. Nếu bây giờ ngươi và ta cùng chết, vậy xem ra bao nhiêu công sức của ngươi sẽ đổ hết xuống sông xuống biển. Thật ra nếu như ta chết, cậu lắm thì quay về âm phủ làm đại vương, cũng tốt không vấn đề. Nhưng mà còn ngươi, ngươi sẽ thế nào khi ta quay trở về làm đại vương của âm phủ? Ngươi nghĩ là ta sẽ tha cho ngươi? Lã tử, à không Bạc Vương, ngươi thua ta một bậc, Diêm Vương ngày ấy sẽ không bênh vực ngươi đâu. Câu nói cuối cùng của Thiên Phàm đánh thẳng vào nhược điểm của lã tử. Hắn cau chặt mày, ánh mắt hung hiểm như đang suy nghĩ rất nhiều. Thiên Phàm nói đúng, nếu như cả hắn và anh đều chết đi, thì Thiên Phàm vẫn là đại vương của địa phủ, vẫn cao hơn hắn một bậc. Mặc dù hắn không thể nhớ được hết tất cả ký ức của Bạc Vương, nhưng rõ ràng hắn theo Đại Vương tới kiếp sống này là vì có mục đích nào đó. Bây giờ mục đích chưa hoàn thành, hắn chết đi, biến lại thành Bạc Vương của địa phủ, thì ai sẽ xem hắn ra gì? Diêm Vương gia cũng không thích hắn. Hắn chẳng phải bỏ công cốc mà làm chuyện ngu xuẩn rồi sao? Không được, hắn không thể chết, hắn phải sống. Hắn có linh cảm là mục đích của hắn sắp hoàn thành được rồi. Như nghĩ thông suốt, Lá Tử liền lấy trong người ra một mặt ngọc màu xanh, cầm trên tay, bên trong đang nhốt sinh hồn của Tiểu Âm. Đối diện với bốn ánh nhìn gắt cao của Lão Tử và Thiên Phàm, hắn cười danh mãnh rồi trao đổi. Người nói có lý, ta và ngươi phải sống để còn phân thắng bại. Được, Tiểu Miêu đáng yêu của ngươi đây, ta trả Tiểu Miêu cho ngươi, ngươi phá cái giới để ta ra ngoài. Nếu như các ngươi giở trò, vậy thì cả đám cùng chết. Thiên Phàm như đạt được ý nguyện, anh liền quay sang giang hiệu với Lão Tử đang đứng bên cạnh. Giây phút mà Lão Tử thi triển thuật pháp phá kết giới thì cũng chính là lúc Lão Tử thả sinh hồn của Tiểu Âm. Thế nhưng mà con người của Lão Tử quá mức đa nghi. Thay vì đưa miếng ngậm cho Thiên Phàm thì hắn bóp nát miếng ngậm để cho Thiên Phàm bận rộn thu lại sinh hồn của Tiểu Âm mà quên đi sự có mặt của hắn. Kết quả cuối cùng kết giới được phá, cả Lão Tử, Thiên Phàm và Lão Tử đều được thả ra ngoài. Cả sinh hồn của Tiểu Âm bình an vô sự, không gặp sự cố gì. Chỉ là vì lúc nãy tên Lão Tử đã bóp nát miếng ngọc, sinh hồn của Tiểu Âm cũng bị ảnh hưởng. Lão Tử phải sinh hồn của cô vào trong ngọc chấn hồn mới có thể bảo vệ được cô hoàn toàn bình an. Thiên Phàm ôm chặt miếng ngọc chứa sinh hồn của Tiểu Âm vào bên trong lòng, sau đó đỡ lấy Lão Tử, cả ba cùng rời đi trước. Thầy trò Trơn Quang sẽ nhờ người dân trong thôn giúp đỡ. Sau khi cứu sống được Tiểu Âm, Thiên Phàm trở về sẽ cho người tới đón bọn họ sau. Lần này thành công cứu được Tiểu Âm, nhưng mà lần sau không chắc sẽ có thể lừa được tên Lá Tử thêm một lần nữa. Ôm chặt sinh hồn của Tiểu Âm vào trong người, ánh nhìn của Thiên Phàm hẳn lên lãnh khí cao ngút. Chắc anh phải đi gặp Diêm Vương ra một chuyến để hỏi cho rõ, rốt cuộc anh lịch kiếp trước tới thế gian này để làm gì. Sinh hồn của Tiểu Âm được nhập lại vào thân thể, vừa ngày kịp lúc, xém chút nữa không kịp để cứu sống cô. Theo như sự phán đoán của Lão Tử, thì chỉ khoảng 3-4 giờ đồng hồ sau, Tiểu Âm sẽ tỉnh lại. Thiên Phàm bộ dáng điềm tĩnh đang ngồi trên ghế, đối diện anh là Châu Thông, cậu của Tiểu Âm. Hôm Tiểu Âm xảy ra chuyện, Lão Tử có thông báo cho cậu của Tiểu Âm đến canh chừng Tiểu Âm trong bệnh viện, vậy nên lúc này Châu Thông cũng có mặt. Hết nhìn sang Lão Tử đang như ngủ như là chết trên giường của người thân bệnh nhân, Châu Thông lại nhìn tới gương mặt phúc khí của Thiên Phàm. Nếu so ra thì Châu Thông cũng không hơn Thiên Phàm bao tuổi. Bây giờ nghe Thiên Phàm gọi là cậu, Châu Thông có hơi ngại ngùng một chút. Nhưng không biết làm sao, phải lớn thì phải nhận, quy chế tổ tiên trước giờ đều là như vậy. Nếu Thiên Phàm không gọi Châu Thông bằng cậu thì mới là điều đáng để giận. Đang nghe Thiên Phàm trình bày và thông báo về chuyện sơ cưới Tiểu Âm, Châu Thông cũng không ngạc nhiên. Anh nhìn Thiên Phàm là nghiêm túc gặp nghiêm túc, anh hỏi cho rõ. Nếu đã như vậy, vậy khi nào thì con để con bé về nhận lại nhà cha đẻ? Cả không muốn Tiểu Âm gả cho Lâm gia con mà không có thân phận gì, như vậy sẽ rất thiệt thòi cho con bé. Chuyện này con cũng đã tính rồi thưa cậu. Để Tiểu Âm tỉnh và khỏe trở lại, con đích thân đưa cối về Hồ gia nhận tổ tiên. Con đã thông báo về thân phận của Tiểu Âm cho cha mẹ con. Mẹ con sẽ tự có sắp xếp để thông báo cho cha con và ông bà nội. Về tình hình sức khỏe hiện tại của Tiểu Âm không được tốt, nên Lâm gia chưa thể mời cậu và mọi người được một bữa cơm. Mong cậu thông cảm cho con và người Lâm gia. Nghe Thiên Phàm nói như vậy, anh lúc này liền lên tiếng trả lời. Trước sau gì cũng đều là người một nhà, tất cả đều vì mục đích chung là bảo vệ Tiểu Âm, vậy nên con không cần khách sáo với cậu. Để khi nào Tiểu Âm nhận lại cha đẻ rồi, mời cơm cho hai bên biết mặt cũng được, cậu không cần gấp. Sau này cậu chỉ biết một mình con, vì con là chồng của Tiểu Âm. Ngoài ra cậu không cần biết Tiểu Âm có phải là bà này bà nọ gì không, chỉ thêm khổ cho con bé mà thôi. Dừng một chút, Châu Thông như đắn đo. Sau một vài giây, anh quyết định thẳng thắn với Thiên Phàm. Nhưng mà có chuyện này cậu nghĩ là cậu nên nói rõ cho con. về chuyện Tiểu Âm cần ngập thiên địa của Lâm gia để mà kéo dài mệnh kiếp của nó. Không biết là nó đã nói cho con nghe chưa? Cần công từng nghe Tiểu Âm nói. Cô ấy nói với con là cần ngập thiên địa để áp chế âm khí trong người. Ngập thiên địa thì đúng là Lâm gia con đang giữ. Muốn lấy nó ra để cho Tiểu Âm cũng không khó. Chỉ cần chờ con và cô ấy kết hôn nữa là được. Nhưng mà theo con nghĩ thì Tiểu Âm không cần ngập thiên địa nữa đâu cậu. Cô ấy chắc chắn sẽ không sao. Không cần ngập thiên địa mà vẫn kéo dài được thọ mệnh của mình. Châu Thông nhíu khẽ chân mày khi nghe Thiên Phàm nói như vậy. Anh bán tín bán nghi điền hỏi. Ý của con là đúng như cậu nghĩ. Con chính là vật áp chế âm khí hoàn hảo nhất cho Tiểu Âm. Chỉ cần có con không cần ngập thiên địa, Tiểu Âm vẫn có thể sống bình thường. Còn có thể sống rất thọ. Từ ngày Tiểu Âm và con hợp nhất thành một, thì khi đó Tiểu Âm sẽ không cần lo sợ về việc âm khí cường đại trong người cô ấy bùng nổ. Về thân phận đặc biệt của con, chắc Lão Tử cũng đã nói cho cậu rồi phải không? Phải, Lão Tử đã nói cho cậu biết. Nhưng mà con thực sự là đại quỷ vương của âm phủ lịch kiếp. Đối với câu hỏi này của Châu Thông, Thiên Phàm không ngại ngùng giấu giếm, anh vô tư xác nhận. Có lẽ đúng thật là như vậy. Một số ký ức về vị đại quỷ vương này cũng đang dần xuất hiện trong đầu của con. Con nghĩ đây là sự thật. Còn về Tiểu Âm, theo như con đoán, cô ấy là một sủng vật của âm giới đầu thai. Có thể là một con mèo gọi là Tiểu Linh Miêu. Tiểu Âm là Linh Miêu truyền kiếp. Con đoán như vậy, mà cảm giác của con thì thường rất chính xác, hiếm khi nào sai. Chỉ là con không biết Tiểu Âm đi theo con tới kiếp sống này để làm gì, cô ấy đáng lẽ không nên tới. Châu Thông nhìn Thiên Phàm, lần đầu tiên sau một thời gian ngắn gặp mặt, anh nhìn thấy được một vài tia lo lắng hẳn lên ánh mắt của Thiên Phàm. Thiên Phàm đối với vạn vật đều bình thản, chỉ đối riêng với Tiểu Âm thì đặc biệt chú trọng. Anh nghĩ chắc Thiên Phàm cũng đã biết lý do Tiểu Âm tới thế gian này. Tới anh và Lão Tử đoán ra được, không thể nào Thiên Phàm lại không biết. Tình kiếp, Tiểu Âm chính là tình kiếp của Thiên Phàm ở lần lịch kiếp này. Chỉ cần Thiên Phàm vượt qua được tình kiếp, vậy thì chắc chắn Thiên Phàm sẽ phi thăng thành một nhân vật khủng bố nào đó ở địa phủ. Và theo như dự đoán của Lão Tử, Thiên Phàm lịch kiếp là vì muốn phi thăng thành đế quỷ. Mà đại quỷ vương lịch kiếp vướng phải tình kiếp thì chỉ khổ sở cho tình kiếp mà thôi. Tiểu Âm thật là ngốc. Càng nghĩ Châu Phong lại càng thấy phiền muộn và lo lắng. Mặc dù biết Tiểu Âm không phải là nhân vật bình thường, nhưng ở kiếp sống này cô ấy chính là cháu ruột của Châu Thông, là huyết mạch tương thông, đều sẽ đau đớn khi huyết mạch chia lìa. Châu Thông đã nuôi nấng Tiểu Âm bao năm, rồi lại kết quả Tiểu Âm biến mất. Chỉ mới nghĩ thôi mà Châu Thông cảm thấy quá đỗi đau lòng. Vốn dĩ mệnh số của mẹ Tiểu Âm là không thể có con, vậy mà cuối cùng vẫn sinh ra Tiểu Âm. Đây rõ ràng là một sự an bài của một thế lực nào đó, không thể cứu vãn kịp nữa. Kể từ giây phút Tiểu Âm được sinh ra đời, mọi thứ đã được an bài sẵn. Có trách là trách Tiểu Âm quá đáng thương mà thôi. Thật ra nếu muốn làm chậm quá trình diễn biến của sự việc thì vẫn còn một cách. Chỉ là Châu Thông biết, Tiểu Âm chắc chắn không đồng ý. Tiểu Âm từ một sủng vật của âm phủ chạy lên thế gian để làm tình kiếp của Thiên Phàm. Lý nào con bé lại chịu từ bỏ Thiên Phàm chỉ vì bảo vệ thọ mệnh của mình? Làm gì có chuyện đó? Thật là phiền muộn cho người cậu này quá mà. Châu Thông lo lắng cho Tiểu Âm một, Thiên Phàm lo lắng cho Tiểu Âm tới 10. Ánh mắt của anh khách chuyển rời sang giường bệnh, nhìn thấy Tiểu Âm đang nằm an tĩnh. Trong lòng của anh bắt đầu dậy sóng. Anh biết lý tưởng của anh rất lớn. Anh tới thế gian này không phải chỉ để dạo chơi. Mục đích của anh rất cao cả. Nhưng mà anh thương Tiểu Âm. Anh không nỡ nhìn cô vì anh mà chịu đau đớn rồi biến mất. Thật là anh không đạt được mục đích. Thật là anh thất bại quay trở về. Còn hơn nhìn Tiểu Âm chịu khổ sở vì anh. Tình kiếp. Đáng lý Tiểu Âm không nên làm như vậy. Anh đi rồi anh vẫn sẽ trở về. Sao cô lại cố chấp như vậy? Chạy theo anh tới đây. Không đáng, rõ ràng là không đáng. Tiểu Miêu thật là ngốc. Trong một cung điện nguy nga nhuốm màu tối đen của bóng đêm, một thân tướng hùng vĩ xuất hiện. Ngài mặc thần phục của Diêm Vương gia, một thân cao to sừng sững đang nhìn chăm chú vào chiếc gương soi của trần gian. Trong gương đang chiếu hình ảnh của một người đàn ông với ngũ quan sắc sảo đẹp đẽ người người. Anh ta đang ngồi trong một bệnh viện cao cấp. Ánh mắt của người đàn ông nhìn chăm chú vào một cô gái nhỏ trên giường bệnh, nhìn tới bi thương không chớp mắt. Diêm Vương Gia nhìn thấy nét âu sầu của người đàn ông trong gương, ngài cảm thấy có chút phiền muộn, liền phất tay để hình ảnh trong chiếc gương biến mất. Trong lòng của ngài có quá nhiều suy nghĩ, cũng có đôi chút gì đó chần chừ không rõ. Mà đứng gần bên cạnh ngài ấy là một cô gái với nhan sắc mỹ miều yếu đuối. Thân người cô gái mảnh mai, da dẻ trắng ngậm, dáng đi thướt tha yểu điệu. Cô gái nhìn thấy vẻ suy tư của Diêm Vương Gia, cô liền cất giọng ngọt ngào để khuyên nhủ. Anh à, anh phiền muộn làm gì chứ? Nếu lúc đầu không nỡ thì đừng nhận lời con bé, đừng để nó tới dương gian là được. Bây giờ mọi chuyện cũng đã rồi, anh phiền muộn cũng vô ích. Bạc Vương đã nhớ là một phần ký ức, chuyện tình của đại ca và tiểu miêu coi như là xong. Diêm Vương Gia một thân quyền lực uy lãnh ngút trời, nghe em gái nói thẳng vào nỗi lo lắng của ngài như vậy, ngài quả thật không thể không lên tiếng phân trần một chút. Em gái à, ngày đó tiểu miêu van xin ta, ta kiềm lòng không được. Em cũng biết nếu đại ca của em phi thăng thành đế quỷ, nào với tiểu miêu coi như cũng hết duyên. Đế quỷ xưng bá một cõi ở tam giới, làm sao lại có thể kết duyên với một con mèo. Ta cũng là vì suy nghĩ như vậy nên mới đồng ý với tiểu miêu để con bé theo A Dục tới trần gian. Tiểu miêu một lòng với A Dục, con bé muốn yêu thương A Dục, ta là thành toàn cho con bé mà thôi. Cô gái xinh đẹp đi tới ghế ngồi xuống, tà váy của cô đông đưa, nhan sắc phải nói là tuyệt trần, đẹp đến vô thực, còn hơn cả tiên tử trên trời. Cô là em gái của Diêm Vương Gia, tên gọi là Đông Đông, đường âm phủ kính cẩn gọi một tiếng cao quý là Đông Địa Mẫu, là nhân vật cũng có tiếng tăm lừng lẫy, chỉ xếp sau Diêm Vương Gia và hai vị Đại Quỷ Vương và Bạc Vương. Đông Đông thân với tiểu miêu, cũng thân với đại ca của cô là Đại Quỷ Vương. Cô cũng được xem là người hiểu rõ nhất về đoạn tình trường của sủng vật duy nhất âm phủ. Đối với nỗi lo âu của anh trai mình, Đông Đông cũng đồng cảm. Cô dịu giọng lên tiếng. Anh nói đúng, không chỉ có cách này mới có thể để cho tiểu miêu được ở cạnh đại ca, để trở thành bạn tình của anh ấy đúng nghĩa. Thế nhưng mà cách làm này của tiểu miêu cũng tuyệt tình quá đi. Em cũng không khuyên được, vậy nên lúc đó mới không ngăn cản anh. Tiểu miêu thật là tan biến vĩnh viễn khỏi tam giới lục đạo, chỉ nhất quyết không chịu bỏ qua cơ hội lần này. Con bé thật là ngu ngốc, là một sủng vật duy nhất của âm phủ chẳng phải tốt hơn, yêu đương gì chứ. Nghe Đông Đông nói như vậy, Diêm Vương Gia liền chuyển rời tầm mắt nhìn cô chầm chầm. Ngài nghi ngờ rồi hỏi. Đông Đông à, em nói vậy là đã có suy tính gì rồi phải không? Em định thế nào? Đông Đông một bộ dạng hở hững, cô rũ mi mắt đầm mờ rồi đáp. Suy tính gì chứ? Em cũng không nỡ nhìn tiểu miêu vĩnh viễn biến mất. Con bé là do em đem về, có biến mất cũng phải do em xóa mệnh của con bé. Không ai được phép thay thế em. Dừng một chút dưới ánh nhìn chờ mong của Diêm Vương Gia, Đông Đông như đã quyết tâm. Lòng cô lo lắng cho tiểu miêu tới phát sốt, thế nhưng bên ngoài vẫn tỏ ra không muốn để tâm. Cô lào bào khẽ lên tiếng thản vãn. Phiền phức thật, xem phải hy sinh vì một con mèo chứ. Sủng vật cái gì mà biết yêu, còn trưởng thành hơn cả em, thật là ngoan cố. Được rồi, đem nghĩ cách, chẳng lẽ lại để tiểu miêu tan biến chỉ vì yêu đương? Như vậy thực sự rất mất mặt em. Em mới là chủ nhân của con bé. Cái tên Bạc Vương này đã bảo đừng gây thêm chuyện, cuối cùng vẫn là do hắn, đáng chết thật mà. Diêm Vương Gia nghe Đông Đông cằn nhằn, ngài vừa mừng vừa lo. Mừng là mừng cho tiểu miêu, chỉ ít thì con bé cũng sẽ không phải tan biến vĩnh viễn vì đã có nội đan đặc biệt của Đông Đông lo liệu. Thế nhưng mà ngài lo là lo cho A Dục, lo là A Dục sẽ vì tiểu miêu mà từ bỏ con đường phi thăng thành đế quỷ để cho Bạc Vương chiếm thế thượng phong. Nếu như A Dục có thể vượt qua tình kiếp tiểu miêu, vậy thì con đường phi thăng thành đế quỷ của anh không phải bàn cãi, chắc chắn có thể xưng bá một cõi, áp chế hoàn toàn Bạc Vương. Thế nhưng mà tiểu miêu cũng thật đáng thương, chỉ vì A Dục mà hy sinh bản thân mình, không ngại tan biến vào hư vô. Càng nghĩ Diêm Vương Gia lại càng cảm thấy phiền muộn. Hiện tại bây giờ mọi chuyện đã đi gần tới kết cục, Ngài không thể nhúng tay vào việc thay đổi được gì nữa. Chỉ hy vọng Tiểu Miêu có thể chịu đựng tới cuối cùng mà chờ Đông Đông tới cứu. Cũng chỉ có làm như vậy mà thôi. Đúng như Lão Tử và Thiên Phàm đã dự đoán, khoảng 4 giờ đồng hồ sau Tiểu Âm tỉnh dậy trong sự vui mừng của tất cả mọi người. Sức khỏe của cô không có gì quan ngại, nhưng vì thân thể đã nằm quá lâu, vậy nên lúc này sinh hoạt cũng có phần chậm chạp hơn bình thường. Sau 2-3 tiếng đồng hồ trong phòng bệnh ồn ào nhộn nhịp, lúc này mọi người đều đã ra về hoặc là đi sang phòng bên cạnh để nghỉ ngơi. Trong phòng bệnh chỉ còn Tiểu Âm và Thiên Phàm. Tiểu Âm nói là cô đói bụng, vậy nên Thiên Phàm liền đút cháo cho cô ăn. Cẩn thận đút cho cô từng muỗng nhỏ, giọng nói của Thiên Phàm đầy ấm áp. Đã thấy có sức sống lại chưa? Ăn có ngon miệng không em? Tiểu Âm gật đầu, cô xoay vặn người vừa nuốt cháo vừa trả lời. Khỏe hơn nhiều rồi, bây giờ em muốn ăn nhiều thế lắm, nhưng chắc phải mấy hôm nữa mới ăn được, sợ bụng già không tiêu hóa nổi. Thiên Phàm lấy khăn giấy lau miệng cho cô. Ăn từ từ thôi, đợi 1-2 hôm cho dạ dày em ổn trở lại, lúc đó em muốn ăn gì cũng được. Vừa nãy mẹ có thấy gọi cho anh, bảo là ngày mai sẽ tới bệnh viện để thăm em. Từ lúc Tiểu Âm tỉnh dậy, Thiên Phàm đã thay đổi cách xưng hô với cô. Cách xưng hô này phải nói là ngọt ngào ấm áp làm sao, Tiểu Âm thực sự là rất thích. Chỉ là khi tới cái chuyện ngày mai mẹ của Thiên Phàm sẽ tới bệnh viện thăm cô, Tiểu Âm liền thấy nhức nhối. Lúc này cậu cô cũng đã nói sơ qua cho cô về chuyện kết hôn. Cô cũng hiểu rõ sắp tới cô phải làm những gì. Chỉ là đột nhiên được Lâm gia quan tâm hơn mức bình thường, cô vẫn có hơi không quen. Thế Tiểu Âm đột nhiên im lặng, Thiên Phàm hiểu cô đang nghĩ gì, anh dịu dàng khuyên bảo cô. Mẹ và mọi người đều rất quan tâm tới em. Từ từ rồi em sẽ quen với sự quan tâm này. Em cũng đừng để bụng chuyện trước kia mọi người không công nhận em. Chuyện đó mọi người cũng không muốn. Ông bà nội cũng vừa gọi cho anh để hỏi thăm em. Vài ngày nữa Lâm gia hẹn Hồ gia gặp mặt dùng bữa cơm. Tiểu Âm gật gù, cô hiểu những gì mà Thiên Phàm muốn khuyên bảo cô. Mà thực ra cô cũng đâu có giận hờn gì ai. Cô chỉ là thích chưa quen khi đột nhiên được Lâm gia xem trọng. Con người cô trước giờ không để tâm tới người khác nghĩ gì về mình. Nhưng mà hiện tại là sắp lấy chồng, sắp gả cho người ta. Cô không thể không quan tâm và để ý tới nhà chồng của cô được. Nói gì thì nói, nếu như sau này mọi thứ đều thuận lợi, thì Lâm gia chính là nhà của cô. Cô sống là con cháu của nhà họ Lâm, khi chết đi rồi thì cũng sẽ thành ma nhà họ Lâm. Tương lai sau này nhắc tới chuyện này, Tiểu Âm đột nhiên thấy phiền muộn trong lòng. Thật ra kể từ lúc cô tỉnh dậy cho đến bây giờ, trong đầu cô rất nhiều mảng ký ức kỳ lạ chuyển tới. Cô biết cô tới thế gian này không phải là ngẫu nhiên, mà là do chính cô cố chấp để xuất hiện. Thiên Phàm nói đúng, cô là một con mèo dưới âm phủ. Nhìn thấy Tiểu Âm đột nhiên im lặng, Thiên Phàm khẽ gọi cô. Anh không rõ cô đang suy tư điều gì, chỉ là anh không muốn cô phải phiền muộn. Em thực sự là một cô gái tốt. Lâm gia rất quý em, anh cũng thương em, vậy nên em đừng lo lắng gì cả, mọi chuyện đều sẽ tốt đẹp thôi. Đối diện với ánh mắt ngập tràn thâm tình của Thiên Phàm, trong lòng Tiểu Âm cảm thấy ngọt ngào như hương vị của mật ong. Thật ra Tiểu Âm cũng không muốn phải suy nghĩ nhiều, bởi cô biết dù cô có suy nghĩ nhiều tới mức loạn thần thì cũng không thể thay đổi được gì. Vậy nên cô sẽ luôn vui vẻ hài hòa với hiện tại, dù tương lai có ra sao thì ra. Nhích sát tới bên cạnh Thiên Phàm, Tiểu Âm đặt chén cháo chân tay của Thiên Phàm xuống bàn. Cô khẽ nhấn người rút vào lòng của anh, mặt rụi rụi vào ngực của anh, hai tay quàng qua ôm eo của Thiên Phàm. Em sẽ không suy nghĩ nữa, hiện tại và tương lai thế nào cũng được, miễn sao có được anh. Thiên Phàm, được ở bên cạnh anh thật tốt. Thiên Phàm ôm chặt Tiểu Âm, anh đặt lên đỉnh đầu của cô một nụ hôn. Ôm bảo bối trong lòng xúc cảm mãnh liệt dâng trào. Tình yêu cũng đã nảy nở thành một cây con thật tươi tốt. Cô xứng đáng có được tình yêu của anh. Cô xứng đáng được hưởng hạnh phúc quý giá của một kiếp người. Tiểu Âm và Thiên Phàm anh rồi cũng sẽ tốt thôi. Chắc chắn rồi cũng sẽ tốt. Lâm gia đang hẹn gặp Hồ gia. Cả hai bên cũng đang chuẩn bị cho hôn lễ của Thiên Phàm và Tiểu Âm. Tiểu Âm đã về Hồ gia nhận lại cha và nhà nội. Mọi thứ đều rất thuận lợi. Mặc dù tình cảm không có được bao nhiêu, nhưng dưới sự chân thành và cố gắng của cha và ông nội, cảm xúc của Tiểu Âm tốt lên đôi chút. Hồ Giang hiện giờ đã coi như cực kỳ sạch sẽ, bởi vì cậu mẹ Tiểu Âm cũng được Hồ Giang lập trong từ đường để thờ cúng, coi như bọn họ cũng tận tâm với mẹ con cô. Thôi như vậy cũng tốt, dù gì có một nơi ruột thịt để về cũng tốt hơn gấp nhiều lần với việc cô chỉ là một đứa trẻ mồ côi. Ở trong phòng riêng của mình, Tiểu Âm nhìn người đàn ông trung niên đang bưng một chén tổ yến đứng trước cửa. Nụ cười yêu thương của ông làm cho sự lãnh bạc của Tiểu Âm giảm đi đôi chút. Cô đưa tay nhận lấy chén tổ yến, cô cố gắng dịu dàng nhất có thể, cô bảo: "Con nhớ rồi, một lần nữa con sẽ ăn, bà an tâm." Hồ Hương là cha của Tiểu Âm, ông và mẹ của Tiểu Âm đều có chung là tên Hương. Ông là Hồ Hương, còn mẹ của Tiểu Âm là Tiểu Hương. Bọn họ thật có duyên. Ông Hồ nhìn đứa con gái xinh đẹp trước mặt, lòng của ông rất nhiều điều muốn giải bày. Đối diện với con gái, ông Hồ vẫn rất thận trọng, ông hỏi chuyện: "Bà biết rồi, con muốn ăn khi nào cũng được, miễn có ăn là được. À mà khi nào con tới Lâm gia, chắc là phải vài hôm nữa." Tiểu Âm gật đầu, cô điềm tĩnh trả lời: "Dạ chắc phải một hai hôm nữa, bên Lâm Giang hiện tại cũng đang khá bận rộn. Với lại cậu con nói, con dù sao vẫn là con gái chưa gả đi, thời gian này cũng nên ở nhà với ba nhiều hơn." "Ờ, con nghĩ vậy là tốt. Thời gian con ở chung với ba và ông nội quá ít, vẫn nên ở lại đây thêm để mọi người chăm sóc bù đắp cho con. Sau này con sẽ là con dâu của Lâm gia, khi đó con muốn về nhà mình chơi lâu cũng không được." Dừng lại một chút, ông Hồ như chợt nghĩ đến chuyện gì, ông đột nhiên bảo: "À bữa trước cha con nghe nói, trong ngày cưới của hai đứa con, ông bà nội bên đó sẽ giao quyền thừa kế và quyền chủ mẫu cho các con, có phải vậy không?" "Dạ phải, Thiên Phàm nói bên Lâm gia đang chuẩn bị, hôm diễn ra lễ cưới sẽ làm lễ nhận quyền luôn." "Vậy thì tốt, con nhận quyền chủ mẫu càng sớm càng tốt cho con, cũng là phúc phần của con. Thôi cha có việc phải làm, con phải đi xem danh sách thiếp mời, con vào trong đi." Tiểu Âm bưng chén tổ yến đem vào trong phòng, cô đặt trên bàn vẫn còn no nên chưa muốn ăn ngay. Điện thoại lúc này reo lên, là Thiên Nhi gọi tới, cô liền nghe máy. Ở đầu dây bên kia giọng của Thiên Nhi có vẻ gấp gáp, cô ấy không kìm được thông báo tin tức động trời cho Tiểu Âm biết. "Alo, chị dâu đang nghe chuyện gì chứ? Mà chắc là chưa nghe đâu, bởi vì chuyện vừa mới xảy ra cách đây thôi. Bác hai nhỏ mẹ của anh Thiên Phúc, bà ấy chính thức rớt đài rồi." "Sao lại rớt đài? Có vụ gì tôi chưa biết hả?" "Tất nhiên là chị chưa biết, chắc anh hai chưa có thời gian để nói với chị. Bữa nay anh ấy bận lắm. Chuyện bác hai nhỏ rớt đài là có liên quan tới vụ Thiên Đức trúng độc. Chú Năm đã tìm ra được bằng chứng chỉ tội bác hai nhỏ ở sau lưng, lợi dụng việc xấu của Thiếp Năm làm để mà hại Thiên Đức. Đáng lý việc Thiếp Năm hạ độc Thiên Đức sẽ không tới mức khiến Thiên Đức mất mạng, là do bác hai nhỏ nhúng tay. Bà ấy châm dầu vào lửa, tăng lượng độc lên, nên Thiên Đức mới xảy ra chuyện xém chút không qua khỏi. Bác hai nhỏ, à không, sau này phải gọi là bà Hồ, bà ấy thật cao tay. Chú Năm điều tra bây giờ mới điều tra ra, quá đáng sợ." Dừng lại một chút, Thiên Nhi tiếp tục lên tiếng, giọng nói của cô lần này có hơi buồn bã một chút. "Bà Hồ bị đuổi ra khỏi Lâm gia thì cũng đáng đi, nhưng mà nếu vì chuyện này mà anh Thiên Phúc bị nhà vợ từ hôn thì thật sự đáng thương cho anh ấy. Anh Thiên Phát coi như đã yên bề gia thất, chỉ còn anh Thiên Phúc là chưa." "Sao lại như vậy? Chẳng lẽ bên phía Nguyệt Sang muốn từ hôn với Thiên Phúc?" "Có lẽ là như vậy. Hiện tại ông nội đã giao quyền thừa kế cho anh hai, quyền chủ mẫu thì giao lại cho chị. Nguyệt Sang và anh Phúc coi như hết cơ hội. Đã vậy bà Hồ còn làm ra những chuyện tăng tận lương tâm đó, nhà Nguyệt Sang cũng hết kiên nhẫn, chắc chắn suy nghĩ lại mối hôn sự này. Nhưng Nguyệt Sang thật lòng với anh Phúc thì không sao, còn nếu cô ấy cũng chỉ vì liên hôn mà muốn ở cạnh anh Phúc thì xem như là tàn dã." Tiểu Âm bắt đầu dưới bên này khẽ gật gù. Thiên Nhi nói không sai, mọi sự trở thành như vậy đều do bà Hồ mà ra. Nếu như bà ấy không làm ác, vậy thì con trai của bà ấy không tới mức đứng trước bờ vực bị nhà vợ hủy hôn như vậy. Đây là còn chưa công khai ra chuyện bà Hồ từng muốn dùng tà thuật để cháu mệnh Thiên Hạo. Nếu chuyện tề đình đó cũng bị phanh phui thì coi như xong. Anh em của Thiên Phúc khó mà sống sót được ở Lâm gia, cho dù có cha chồng của cô bảo vệ. Đây được coi là quả báo cộng nghiệp. Để mẹ làm ác thì đời con chắc chắn sẽ chịu ảnh hưởng. Câu không phải tự dưng mà ông bà ta có câu: con trai nhờ đức của mẹ. Bà Hồ chính là tay bà ấy đã hại con trai của mình, không thể đổ tội cho ai được cả. Lâm già đang chuẩn bị cho đại lễ của cậu hai thiên phàm. Mọi người ai cũng thất bật, ai cũng bận rộn với những công việc được giao. Sáng nay, thiên phàm vừa về nhà ngoại để bàn về hôn lễ. Thế trưa lại phải gấp gáp trở về Lâm gia để thực hiện nghi lễ cúng bái ra mắt tổ tiên. Thật ra nói rằng cúng bái ra mắt tổ tiên có phần hơi buồn cười một chút. Bởi nếu xét về cấp bậc giết địa phủ, tổ tiên của Lâm gia phải gọi thiên phàm một tiếng đại quỷ vương, uy danh lừng lẫy. Nhưng mà hiện tại thiên phàm đang là con cháu của Lâm gia, vậy nên anh cũng không nên làm khó chịu, ngược lại còn rất tôn kính tổ tiên của Lâm gia. Sau khi thắp hương theo Lâm lão gia, thiên phàm nhìn lên trên nơi đặt bài vị của tổ tiên Lâm gia. Anh thấy rất nhiều âm linh đang tụ họp về để nhận lễ bái lạy. Mọi người đứng thật ngay ngắn xếp hàng theo tứ tự từ lớn đến nhỏ, thái độ cung kính trang nghiêm có thừa. Thiên phàm mà dưới đây cúi đầu lại một cái thì ở trên cao, âm linh của Lâm gia liền lại một cái để trả lại anh. Cứ lặp đi lặp lại như vậy, tới khi nào thiên phàm không lại nữa thì thôi. Mặc dù nói là âm linh tổ tiên Lâm gia tề tiểu đầy đủ, thế nhưng mà rõ ràng là thiên phàm anh không thích âm linh của chú Tư, tức là ba của thiên đức. Anh nghĩ chú ấy có lẽ đã đi đầu thai chuyển kiếp. Thiêm Năm đã từng nói chú Tư cố chấp ở lại dương gian là do muốn đón con trai. Chú sợ con trai sẽ lạc lõng và hoảng loạn khi chết đi. Nhưng mà hiện tại con trai của chú đã thai qua nạn khỏi, vậy nên chú cũng không còn điều gì luyến tiếc. Đi đầu thai cũng là chuyện hiển nhiên. Cứ không phải người nào chết đi rồi đều sẽ ở lại âm phủ để làm âm linh bảo vệ người thân. Phải là có sứ mệnh, có nguyện vọng thì mới có thể được ở lại song song giữa âm và dương để phù hộ cho con cháu. Hơn nữa phải là con cháu có lòng yêu thương và nhớ về tổ tiên, một lòng nhớ về nguồn cội, lập bàn thờ, lập bài vị cúng bái tôn kính, âm linh mới có thể tồn tại mãi mãi cùng với con cháu cho được. Nếu một họ nào đó không có con cháu hiếu đạo và cúng bái thành tâm thì âm linh của họ sẽ không được phép tiếp tục trở thành âm linh mà bắt buộc phải đi đầu thai chuyển kiếp. Vậy nên mới nói một gia đình hoặc một gia tộc có tổ tiên hiển linh phù hộ thì quan trọng nhất vẫn là lòng thành kính của con cháu, lòng tin tưởng của hậu bối dành cho tiền bối. Con cháu phải nhớ về ông bà cha mẹ và tổ tiên đã mất thì tổ tiên mới có thể phù hộ che chở bảo vệ cho con cháu của mình, hồi hướng công đức cho tổ tiên, đây đều là những việc nên làm. Lâm lão già cấn vái xong, ánh mắt ông tràn đầy lòng tôn kính mà giới thiệu thiên phàm với chư vị tổ tiên nhà họ Lâm. Ở xung quanh ông còn có con cháu của Lâm gia, bao gồm ông hai, ông ba, ông năm, cả dàn cháu trai cháu gái, bọn người thiên hậu và cả chủ mẫu tương lai của Lâm gia là Tiểu Âm. Mọi người lúc này đang rất thành tâm trang nghiêm, tới một ánh mắt lười nhác cũng không có. Đáng lý dưới sự cung kính trang trọng của con cháu Lâm gia thì tổ tiên họ Lâm phải vui vẻ hài lòng. Thế nhưng khác biệt hoàn toàn với mọi khi, tổ tiên Lâm gia lúc này đặc biệt trở nên cẩn trọng, khép nép dưới thân phận của thiên phàm. Bọn họ luôn để ý tới ánh mắt cử chỉ của thiên phàm, một chút lơ là cũng không dám. Mà biểu hiện khép nép này của tổ tiên Lâm gia chỉ có duy nhất thiên phàm và Tiểu Âm nhìn thấy được. Sau khi nhìn thấy một màn ở trên cao kia, cả thiên phàm Tiểu Âm đều không biết nên vui hay buồn. Có thiên phàm ở đây phải nói là làm khổ cho tổ tiên của Lâm gia quá rồi. Tiểu Âm đứng sát bên cạnh thiên phàm, cô có chút nhìn không được mà khều khều tay của thiên phàm, cô thấp giọng thổ thẻ: tổ tiên họ Lâm cũng thật khổ chứ, nhìn mọi người khép nép câu nệ khi đối diện với anh, thật là không khác gì hôm trước anh tới thắp hương cho Hồ gia nhà em. Thiên phàm cười khẽ, anh trả lời Tiểu Âm: hết cách, nếu bây giờ anh nói với bọn họ là cứ xem anh như con cháu của Lâm gia mà đối đãi thì bọn họ cũng không dám. Bọn họ là âm linh, bọn họ chỉ mạnh đối với con cháu của bọn họ, còn đối với anh bọn họ không thể so bì, cũng không thể tránh việc bọn họ sợ hãi. Thiên phàm nói với vẻ hiển nhiên, mà những gì anh nói đều đúng, không sai một chút nào. Một con mèo âm phủ như tiểu âm cô mà có khi còn trên cơ các vị âm linh này, mà sao bọn họ lại sợ thiên phàm như vậy? Nếu đổi lại là cô cũng sợ, bởi năng lực của thiên phàm là thứ mà người trần mắt thịt không thể tưởng tượng ra nổi, chắc chắn là không bao giờ có thể tưởng tượng hết được. Sau một màn ra mắt chào hỏi với văn khấn và nguyện vọng của Lâm lão gia dành cho đời thừa kế tiếp theo là thiên phàm, thì lại tiếp tục tới màn ra mắt của tiểu âm trước tổ tiên Lâm gia. Sau khi ra mắt xong, Lâm lão phu nhân trực tiếp đưa tiểu âm đi xem ngọc thiên địa, miếng ngọc gia truyền của chủ mẫu Lâm gia truyền qua các đời. Ngọc thiên địa quả thật không hổ danh với cái tên thiên địa, thứ này là vật duy nhất có thể áp chế hết được âm khí trên người của tiểu âm. Tiểu âm chỉ cần đeo một góc nhỏ của miếng ngọc này thôi cũng đủ áp chế được âm khí trên người của cô. Không cần phải sử dụng hết miếng ngọc thiên địa này, đồ tốt ở Lâm gia quả thật là có đồ rất tốt. Ngày cưới đã tới gần, thời gian này tiểu âm ở nhà riêng của cậu cô ở thành cổ, là một biệt thự nhà vườn thoáng đãng và bề thế. Cậu của tiểu âm là thương nhân, thế cậu ấy có nhiều chính là tiền. Chỉ là trước kia tiểu âm sống không để ý tới vật chất, vậy nên cô cũng không đòi hỏi tới tiền của cậu cô. Hiện tại cô sắp đi lấy chồng, cậu cô liền mua một căn biệt thự để cho cô làm của hồi môn, câu sẵn tiền để khi nào cô gây nhau với thiên phàm thì về đây ở, thuận tiện đủ đường. Lão tử biết được ý nghĩa của căn biệt thự mà Châu Thông vừa mua, ông liền nhíu mày nhìn Châu Thông rồi cảm giảm. Không có ai mua quà cưới tặng cho cháu gái như con, còn đúng là khác người không giống ai. Khác người thì mới giàu được chứ lão tử, nếu có suy nghĩ như chú thì cả đời này chắc nghèo kiết xa qua. Lão tử không chịu thua, ông gân cổ lên cãi. Ta không hề nghèo, chẳng qua là ta không mang tiếp vật chất. Ở thành cổ này ta cũng có nhà, hiện tại đang thuê, một tháng cũng kiếm được vài triệu, còn đừng có khi dễ ta. Tiểu âm ngạc nhiên khi nghe lão tử nói ông có nhà ở thành cổ, cô vội vàng hỏi. Thiệt hả lão tử? Ông có nhà ở thành cổ sao trước giờ con chưa nghe? Trước giờ ta bận hành hiệp trượng nghĩa cứu người, có dành khi nào đâu mà tới thăm nhà. Con đừng nghĩ huyền sư như ta không làm ra tiền, căn nhà đó cũng là do tiền ta cứu người mua được, con yên tâm. Quả cưới của con ta đã chuẩn bị chắc chắn không ít hơn cậu con. Không ít hơn con hả? Ông nói được phải làm được đó, đừng có để con cháu xem thường. Lão tử tức tới trợn mắt nhìn Châu Thông, ông không cách nào cãi lại con người danh mãnh này được. Châu Thông không hề giống cha một chút nào, mặc dù rất có duyên với huyền học, thế nhưng anh lại không đi theo truyền thống của cha ông, mà đi một con đường khác biệt, đó là làm thương gia. Mà đã là thương gia thì biết rồi, thương gia làm gì có ai thật thà đâu, toàn là những đầu óc siêu phàm, thái độ làm cho người cũng không tính là tốt lắm. Chưa kể tính cách của Châu Thông còn dị biệt, miệng lưỡi chanh chua hơn người. Châu Thông giống hệt một con cáo vậy, vừa khôn ngoan giỏi giang mà cũng vừa khôn khéo lươn lẹo không ai bằng. Đã vậy Châu Thông còn giàu nữa, là giàu có tới mức muốn xem thường người khác lúc nào là xem thường lúc đó. Anh chính là kiểu người có thể lấy tiền để đè chết thiên hạ. Cái không lại Châu Thông, lão tử không thèm chấp anh ta nữa. Ông lúc này quay sang tiểu âm nói chuyện với cô. Con an tâm, quả cưới của ta không làm con thất vọng. Ta chỉ là có một đứa cháu gái, làm sao lại có thể cho ai đó xem thường được chứ. Tiểu âm quá hiểu tính cách của hai con người này. Bình thường thì ăn rất ý nhau, thế nhưng mà chỉ cần một khi có cơ hội sẽ so đo hơn thua nhau tới mức cả đấm người đâm như vậy. Có điều là bọn họ chỉ làm miệng lưỡi tranh chung một chút, còn lại là yêu thương quan tâm nhau như người nhà. Đối diện với thái độ hơn thua của lão tử, tiểu âm cười lớn, cô vui vẻ bảo. Được rồi con biết mà, ai dám xem thường lão tử ông, ăn gan hùm mật gấu rồi. Cậu nói đúng đó tiểu âm, cậu đã từng ăn gan hùm mật gấu, vậy nên cậu có quyền xem thường lão tử. Hai người cứ một lời qua một tiếng lại, đợi tới khi kết thúc trận khẩu chiến cũng phải hơn một giờ đồng hồ sau. Nếu không phải dưới chừng có Trần Quang tới tìm thì cũng chưa chắc hai người bọn họ chịu dừng lại. Thế Trần Quang tới, tiểu âm liền nhường không gian cho lão tử và Châu Thông chuyện trò. Cô vào trong chuẩn bị lát nữa sẽ đi thử váy cưới lần cuối cùng với Thiên Nhi. Tiểu âm đi rồi, trong nhà nghỉ mát lúc này chỉ còn ba người. Châu Thông, Lão Tử và Trơn Quang. Nhìn thấy ánh mắt Trơn Quang cứ dõi theo bóng lưng của Tiểu Âm với ánh nhìn kỳ lạ, Châu Thông lúc này mới cất giọng hỏi: Trơn Quang, có chuyện gì vậy? Ông điều tra về yêu cầu sao rồi, đã có kết quả chưa? Đã có manh mối. Trong vụ Tiểu Âm bị chó cắn, đúng chính xác là do yêu cầu gây ra. Mà kẻ chủ mưu sai khiến yêu cầu đi cắn Tiểu Âm cũng không phải ai khác mà chính là tiểu thư Nguyệt Dung. Chỉ có điều sau khi Tiểu Âm bị yêu cầu hại, Nguyệt Dung cũng chết, nghi là do bị ai đó giết người diệt khẩu. Châu Thông suy nghĩ chân mày, thái độ trở nên nghiêm túc, anh liền hỏi: Giết người diệt khẩu là Lão Tử sao? Trần Quang gật đầu, ông nghiêm giọng trả lời: Có dấu tay của Lão Tử trong vụ này. Theo tôi điều tra ra được, trước khi mà tiểu thư Nguyệt Dung qua đời, cô ấy có gọi cho một người số máy lạ. Chủ máy là đàn ông không rõ danh tính, nghi ngờ là Lão Tử. Hơn nữa cái chết của Nguyệt Dung cũng rất đặc biệt, xác phân hủy cực nặng, âm hồn không tìm được ở dưới địa phủ. Thần dưới đất gần khu nhà của tiểu thư Nguyệt Dung cho biết, buổi sáng trước khi Nguyệt Dung chết, ông ấy có nhìn thấy Lão Tử lai vãng trong khu đất. Sau đó vài tiếng sau là hay tin Nguyệt Dung qua đời. Mà sau khi Nguyệt Dung qua đời, đám yêu cầu ở rừng lang cũng đột nhiên biến mất, không còn thấy tu luyện ở trong hang động nữa. Sẽ có thể Nguyệt Dung chính là một trong những yêu cầu kia. Cô ta là tu luyện thời gian dài mà có thể nhập vào người của Nguyệt Dung, nuốt luôn hồn phách của Nguyệt Dung, thật mà ngang nhiên hợp nhất với thân thể của Nguyệt Dung để mà làm người. Châu Thông khẽ gần gù, nhưng anh vẫn còn có chút thắc mắc, anh lúc này liền hỏi: Nhưng mà giữa Nguyệt Dung và Lão Tử có quan hệ gì mà Lão Tử lại giết chết Nguyệt Dung? Trần Quang nghe Châu Thông hỏi, ông nhanh chóng trả lời: Giữa bọn họ là có quan hệ, hoặc nếu nói cho chính xác thì giữa Lão Tử và đám yêu cầu tu luyện kia có liên quan. Lão Tử có thể được xem là người chỉ đường cho đám yêu cầu tu luyện để tăng tu vi. Thời gian gần đây, tôi có điều tra ra được rất nhiều vụ yêu cầu giết người ăn hồn để mà tăng tu vi. Lão Tử nghe đến đây, ông liền tức giận rồi lên tiếng: Vậy thì rõ rồi, là tên Lão Tử sẽ khiến Nguyệt Dung hãm hại Tiểu Âm. Chắc chắn ta đã phát hiện ra được Tiểu Âm là tiểu linh miêu của địa phủ. Mà linh miêu thì cốt là mèo, mèo thì sợ chó. Linh miêu có thể là sợ yêu cầu, vậy nên hắn mới sai yêu cầu hại Tiểu Âm. Còn về lý do vì sao Nguyệt Dung chết thì đơn giản thôi. Lão Tử đi trước một bước, hắn sợ thiên phàm sẽ bắt được yêu cầu Nguyệt Dung, vậy nên hắn mới ra tay giết chết Nguyệt Dung. À không, là bóp chết yêu cầu Nguyệt Dung mới đúng. Trần Quang gật đầu xác nhận, ông nói thêm: Lão Tử nói rất đúng, chính xác là như vậy. Yêu cầu Nguyệt Dung được tên Lão Tử chống lưng nên mới có thể hãm hại Tiểu Âm. Sau đó có thể giữ yêu cầu Nguyệt Dung và Lão Tử có tranh chấp gì đó, vậy nên Lão Tử mới giết chết Nguyệt Dung. Mục đích là muốn giết người diệt khẩu để bịt đầu mối. Lão Tử sợ Diêm Vương gia sẽ hỏi tội hắn, bởi vốn dĩ Tiểu Âm là sủng vật được Diêm Vương gia rất yêu thích. Tính tới thời điểm hiện tại, thân phận của ba người thiên phàm Tiểu Âm và Lão Tử cũng đã rõ. Chính bọn họ còn nhớ lại được một số chuyện về thân phận thật sự của bọn họ. Lão Tử nhớ lại cũng là điều hiển nhiên. Nhắc tên Lão Tử, Lão Tử lúc này đột nhiên cảm thấy có chút phiền muộn. Ông trầm giọng lên tiếng: Có thể việc Lão Tử thức tỉnh là sau khi kế hoạch cháu mệnh của hắn thất bại, cũng là thời điểm con trai của hắn qua đời. Thiệt là mọi thứ đã được sắp xếp theo một lịch trình mà không ai có thể nhúng tay thay đổi được cả. Thiên phàm tới thế gian này là để lịch kiếp phi thăng thành đế quỷ. Lão Tử là đi theo để cản phá bước chân của thiên phàm. Còn Tiểu Âm thì lại chính là tình kiếp của thiên phàm. Giữa ba người bọn họ đã định sẵn mối quan hệ như vậy. Con người chúng ta không thể thay đổi được. Nếu có phát hiện ra sớm hơn thì chúng ta cũng không có cách nào khác. Bởi không sớm thì muộn, Tiểu Âm cũng biến mất theo đúng như ước nguyện của con bé trước khi tới thế gian này. Thật là biến mất vĩnh viễn, chứ nhất định không chịu bỏ qua cơ hội được ở bên cạnh đại quỷ vương. Ta thật sự không biết nên là trách hay là đồng cảm với con bé nữa đây. Lão Tử dứt câu, hai người còn lại im lặng. Ai cũng muốn ôm một suy nghĩ riêng, đều là suy tư thay cho Tiểu Âm. Nhưng mà bây giờ có suy tư tới bạc đầu thì cũng sẽ làm được gì? Chắc chắn là không thể làm được gì, vì nếu như làm được thì vị khác đã làm rồi. Đầu tiên lượt người trần mắt thịt như bọn họ phải lo toan. Thực ra mà nói, để cho Tiểu Âm được biến mất cùng với tình yêu vĩnh cửu của thiên phàm dành cho cô thì cũng là một điều hạnh phúc cho Tiểu Âm. Bởi mục đích của Tiểu Âm đến thế gian này là vì muốn được thiên phàm yêu thương cơ mà. Chữ tình, đến cả đại quỷ vương cũng không thoát khỏi được chữ tình. Người phàm đúng thật là không thể quản được. Lão Tử, Châu Thông và Trân Quang không phải là lo lắng thừa, bởi bọn họ biết được kết cục của Tiểu Âm. Vậy nên trong lòng của bọn họ vừa là tiếc nuối cũng vừa là không cam tâm. Mặc dù Tiểu Âm tới thế gian này là đi theo thiên phàm để trở thành tình kiếp của anh, thế nhưng đối diện trước sinh mệnh dần mỏng manh của Tiểu Âm, ai cũng kêu cảm thấy xót xa. Trước kia chưa thông suốt mọi chuyện thì còn thấy ổn, bây giờ đã hiểu ra tất cả, không ai không thể kìm lòng trước sự thật phũ phàng này. Hiện tại bọn họ không thể làm gì khác hơn ngoài việc cố gắng hết sức để thực hiện cho trọn vẹn lễ cưới của thiên phàm và Tiểu Âm, bởi vì biết đâu rằng đây có thể là lần hạnh phúc cuối cùng và duy nhất của cô. Châu Thông, cậu của Tiểu Âm, anh chăm lo ngàn nghĩ. Lúc này Trân Quang đã về, chỉ còn lại Lão Tử và Châu Thông mang một nỗi tâm sự giấu kín. Châu Thông đau lòng quay sang hỏi Lão Tử. Lão Tử à, Trân Quang kêu chúng ta nên đi mua chiếc huyệt mộ cho Tiểu Âm. Chuyện này làm sao con có thể làm được đi hả chú? Lão Tử cũng khổ sở trăm bề, ông nhìn Châu Thông, hiếm khi thấy Châu Thông đau lòng như vậy. Ông cũng không thể giấu được thương tâm mà an ủi Châu Thông. Nếu con không chịu được, vậy thì cũng không cần làm. Tiểu Âm sau này sẽ là con dâu của Lâm gia, cứ không cần chúng ta phải xây huyệt mộ cho con bé. Chú biết Trân Quang là vì có ý tốt cho Tiểu Âm, nhưng mà chuyện này không cần làm cũng được. Tiểu Âm vốn dĩ không phải là người bình thường. Nếu tình kiếp thực sự xảy ra thì hồn phách của con bé cũng chưa chắc đã sót lại ở trên đời này. Mà linh hồn không còn thì chuyện chọn huyệt mộ hướng xấu hay hướng tốt đều là vô ích. Châu Thông càng nghĩ càng không muốn chấp nhận sự thật này. Anh khổ sở mà hỏi Lão Tử. Nhưng mà tại sao hồn phách của Tiểu Âm lại có khả năng bị tan biến vĩnh viễn? Chúng ta là người trần mắt thịt, chúng ta không có khả năng cứu con bé thì không có nói đi. Nhưng mà chẳng lẽ các vị kia cũng không thể cứu con bé? Lão Tử biết Châu Thông đang bức xúc, nhưng có vài chuyện ông nghĩ là Châu Thông vẫn chưa rõ ràng được, vậy nên ông liền giải thích. Không phải các vị kia không cứu, mà các vị ấy không thể cứu được. Từ đầu ý nguyện được theo thiên phàm tới trần gian để trở thành tình kiếp của thiên phàm đều là do Tiểu Âm cố chấp muốn như vậy. Rõ ràng là con bé đã biết được kết cục của mình, nhưng vẫn một lòng muốn đi theo đại quỷ vương. Là chính con bé tự nguyện thì ai có thể cứu được con bé? Vậy nếu thiên phàm và Tiểu Âm không kết hôn nữa thì sao? Có phải là hai đứa nó không ở cạnh nhau nữa, Tiểu Âm sẽ không chết có phải không Lão Tử? Lão Tử thở dài, ông lắc đầu thương xót rồi bảo. Không có cái chuyện đó. Cho dù có kết hôn hay không kết hôn thì Tiểu Âm vẫn phải trở thành tình kiếp của thiên phàm. Nếu muốn ngăn chặn thì chỉ có thể ngăn chặn từ thời điểm Tiểu Âm muốn tới Lâm gia để tìm Ngọc Thiên Địa. Nhưng mà con cũng biết rồi, với thời điểm đó không ai biết thiên phàm là ai, cũng không ai có thể ngờ tới rằng Tiểu Âm sẽ là tình kiếp của thiên phàm. Lúc đó chúng ta chỉ một lòng muốn cứu Tiểu Âm, muốn tìm được Ngọc Thiên Địa để áp chế âm khí trong người của con bé. Mà đến khi phát hiện ra toàn bộ sự việc thì đã quá muộn. Tiểu Âm và thiên phàm đã gặp nhau, hai đứa đã từng ngủ với nhau, thân thể và linh hồn gần như đồng điệu, không thể cứu vãn được nữa. Hiện tại có là thiên phàm bỏ đi và cắt đứt mọi liên lạc với Tiểu Âm thì tình kiếp cũng phải được xảy ra. Không bằng cách này thì cũng bằng cách khác. Dừng lại một chút dưới ánh mắt đau lòng không cam tâm của Châu Thông, Lão Tử chỉ có thể an ủi anh bớt đau thương để có thể cố gắng vì Tiểu Âm, cố gắng vì hạnh phúc của cô. Tay khẽ vỗ về lên vai của Châu Thông để trấn an, Lão Tử dịu giọng ông bảo. Chúng ta chỉ là những người hỗ trợ cho Tiểu Âm và thiên phàm. Chúng ta không thể thay đổi được kết cục định sẵn. Cũng không thể ngăn cản được bước chân của Lão Tử. Con cứ thử nghĩ mà xem, là cả một hội quán huyền học toàn các cao thủ cũng không tìm được tung tích của Lão Tử. Thế cả thiên phàm cũng không đánh hơi được khí tức của hắn. Vậy thì con cũng đủ hiểu. Mọi thứ đã được sắp xếp và định đoạt sẵn hết từ đầu. Không ai có thể ngăn cản được, bao gồm luôn cả Lâm thiên phàm. Cho dù thiên phàm có từ bỏ Tiểu Âm hay là Tiểu Âm từ bỏ thiên phàm, hoặc là Lão Tử biến mất, thì tình kiếp của thiên phàm cũng sẽ xảy ra. Việc đại quỷ vương phi thăng thành đế quỷ nó gần như được lập trình sẵn từ trước. Cũng đã lập trình thêm rất nhiều trường hợp sơ cua để mọi thứ có thể diễn ra đúng theo kế hoạch đã định. Thiên phàm chắc chắn sẽ vượt qua được tình kiếp, cũng sẽ phi thăng thành đế quỷ. Bởi Diêm Vương gia sẽ không để cho Lâm Thiên Phàm lịch kiếp thất bại. Dù có tiểu âm hay là không có tiểu âm, Lâm Thiên Phàm vẫn lịch kiếp thành công. Con hiểu ý của ta chứ? Châu Thông gật đầu, anh hiểu hết chứ tại sao lại không? Anh cũng biết rõ, nếu ở gần lịch kiếp này của Thiên Phàm, tiểu âm không xuất hiện thì vẫn có một nhân vật khác xuất hiện để trở thành tình kiếp của Thiên Phàm, giúp Thiên Phàm một bước phi thăng thành đế quỷ. Nhưng tiểu âm là cháu gái ruột của anh, dù cho anh có thông suốt và lý trí tới mức độ nào thì anh cũng không thể xem như là không có gì được. Tiểu âm là huyết mạch của anh, là đứa cháu gái mà anh thương yêu như ngọc ngà châu báu trong lòng bàn tay. Nếu con bé cứ như vậy chết đi, anh sẽ phải đau khổ tới mức độ nào? Nếu biết trước sẽ có kết cục này, vậy thì từ những giây phút đầu tiên anh đã không cho tiểu âm tiếp cận tới Lâm gia. Thật là con bé rời đi vì không thể áp chế được âm khí trên người, như vậy sẽ đỡ hơn rất nhiều lần so với việc con bé rời đi vì ở cạnh thiên phàm. Không có gì đau đớn bằng việc đã tìm được tình yêu đích thực mà chết đi, bỏ người kia ở lại một mình, còn bản thân của mình có thể sẽ bị hồn phi phách tán. Mọi thứ đối với tiểu âm sao lại nghiệt ngã vậy chứ? Tiểu âm đi thử váy cưới lần cuối để xem có cần chỉnh sửa hay không. Sau một hồi lăn lộn với ba bộ váy cưới, cuối cùng tiểu âm cũng xong việc. Váy cưới coi như được chuẩn bị xong, chỉ đợi tới hôn lễ nữa là được. Bộ váy cưới làm lễ trên sân khấu rất nặng, là váy cưới thiết kế riêng cho tiểu âm, với tổng cộng hơn 100 viên kim cương được đính trên váy áo. Thiên phàm không hề tiếc cái gì với tiểu âm, bởi vì để thiết kế riêng cho cô được váy cưới này, anh đã phải bỏ ra một số tiền không ít, gần như là có thể mua được hơn 10 căn biệt thự mặt phố ở thành cổ. Váy cưới được thiết kế riêng chỉ trong một vài ngày lên mẫu, sau đó với hơn 20 người làm xuyên suốt trong một tuần mới có thể xong. Nhà thiết kế váy cưới Hạ Vi là chủ nhân mẫu thiết kế váy cưới dành cho tiểu âm. Sau một hồi chỉnh lại váy cưới mặc vào trong man nơ canh, cô lúc này mới có thời gian tươi cười rực rỡ đi đón tiếp tiểu âm và thiên nhi. Đối diện với sự xinh đẹp và giàu có của hai cô gái trước mặt, Hạ Vi không một chút dao động. Cô đặt một khay kẹo trông rất bắt mắt lên bàn, bốc một viên đưa cho Thiên Nhi trước, sau đó mới bốc thêm một viên nữa đưa cho Tiểu Âm. Hạ Vi cười rồi cô mời kẹo. Đây là kẹo được sản xuất với bản giới hạn chỉ có 20 hộp trên toàn nước. Tôi được công ty kẹo tặng cho một hộp, muốn chia sẻ chút hương vị ngọt ngào với hai người. Hai người dùng thử đi. Nghe nói là rất ngon, là độc nhất vô nhị ở nước mình đó. Thiên Nhi biết thương hiệu kẹo này, Lâm gia cũng được tặng đến hai hộp, một hộp cho Thiên Đức, hộp còn lại cho vợ chồng Thiên Phát. Lúc này được Hạ Vi mời kẹo, Thiên Nhi không ngăn được thích thú mà kêu lên. Đây là kẹo của nhà họ Liên làm ra, nghe nói ăn rất ngon, Lâm gia cũng được tặng hai hộp. Nói rồi Thiên Nhi liền bóc vỏ kẹo rồi đặt viên kẹo màu hồng nhạt trong suốt trào vào trong miệng. Kẹo vừa được ngậm vào trong miệng, Thiên Nhi quay sang hứng khởi với Tiểu Âm. Ngon lắm chị dâu, vị phải nói là rất khó tả nhưng mà rất ngon. Biết vậy em đã lấy một hộp để dành ăn, là nữa về phải hỏi Thiên Đức mới được. Tiểu Âm nhìn biểu cảm hứng thú người người của Thiên Nhi, cô cũng tò mò, hào hứng tháo vỏ kẹo rồi cho vào trong miệng. Có điều không hiểu là do khẩu vị của Tiểu Âm kém, hay là do kẹo thực sự không ngon mà tiểu âm không cảm nhận được mùi vị gì, chỉ thấy kẹo rất nhạt nhẽo. Bán tín bán nghi, tiểu âm liền quay sang Thiên Nhi, cô thật thà hỏi. Kẹo ngon thật hả? Sao chị lại chỉ thấy phần có hơi nhạt? Đâu có nhạt đâu chị, kẹo rất là ngon đó, ngon tới bất ngờ luôn. Hay là do miệng của chị bị nhạt, vậy nên ăn kẹo cũng thấy nhạt? Tiểu âm cũng không hiểu miệng cô bị làm sao. Cô lúc này luôn nhả kẹo ra nhưng mà kẹo đã tan hết trong miệng, nuốt xuống còn đọng lại một vị đắng nhẹ rất kỳ quái. Vội vàng uống nước để vị đắng trong kẹo tan biến, Tiểu Âm sau đó biết sợ, cô không động vào viên kẹo nào nữa. Nhà thiết kế Hạ Vi sau đó cũng không tiếp đón Tiểu Âm và Thiên Nhi nữa. Cô ấy đã có khách hẹn trước tới gặp cho nên phải sang phòng bên để tiếp khách. Chỉ là lúc Hạ Vi rời đi, Ánh mắt cô nhìn về Tiểu Âm đột nhiên sáng rực, một nụ cười xinh đẹp như ẩn hiện sự hài lòng gì đó đặc biệt. Mà sự hài lòng này chỉ có duy nhất một mình Hạ Vi biết, Tiểu Âm không cách nào có thể nhận ra. Ngày cưới gần kề, Thiên Phàm thực sự bận rộn, nhưng anh vẫn có thời gian dành cho Tiểu Âm. Sau khi đón cô từ chỗ nhà thiết kế váy cưới, Thiên Phàm đưa cô đi ăn, ăn món mà cô thích. Bởi vì Châu Thông và Hồ Gia không thích để Tiểu Âm ở Lâm Gia, vậy nên sau khi đưa Tiểu Âm đi ăn, Thiên Phàm liền đưa Tiểu Âm về lại nhà của Châu Thông. Xe dừng trong sân, Tiểu Âm lúc này ngủ say từ khi nào, chắc cô đã mệt lắm. Bế Tiểu Âm trên tay, Thiên Phàm đích thân bế cô vào trong phòng. Anh đắp chăn và điều chỉnh điều hòa cho cô. Đi xuống dưới nhà, Thiên Phàm phải trở về Lâm ra ngay để giải quyết thêm một số chuyện. Lúc xuống phòng khách, Thiên Phàm có gặp qua Châu Thông. Vậy nên anh nán lại một chút để nói chuyện với cậu ấy. Đối diện với câu hỏi của Châu Thông, Thiên Phàm cực kỳ nghiêm túc trả lời. Con đã cho người canh chừng ở khắp mọi nơi. Ngay cả nhà mình cũng có vệ sĩ nằm vùng chung quanh. Chỉ cần nhìn thấy lã tử hoặc là nhìn thấy kẻ nào khả nghi, thì người của con sẽ báo và hành động ngay, không để cho kẻ xấu có khả năng làm hại tới Tiểu Âm. Thời gian này cậu giúp con trông chừng Tiểu Âm, đừng để cô ấy đi đâu một mình. Lã tử thủ đoạn nham hiểm, không thể lơ là được đâu. Châu Thông lúc này bảo, con cứ an tâm. Tiểu Âm ở chung với cậu và lão tử thì chắc chắn không xảy ra chuyện gì. Nhưng mà có chuyện này cậu thực sự là muốn nghe ý con. Chả lẽ con và Tiểu Âm cứ mãi sống trong lo sợ như vậy, không có cách gì bắt được tên lã tử đó sao? Thiên Phàm nhìn Châu Thông, đối với câu hỏi này của Tiểu Âm, Thiên Phàm cũng đấy làm phiền muộn. Cũng không phải là anh không có cách, mà thực sự là anh không thể tìm được tên lã tử kia. Kể từ sau lần chạm mặt để cứu Tiểu Âm ở thôn làng trong núi, tên lã tử như bốc hơi khỏi thế gian này luôn vậy. Không nói tới chuyện người của anh không tìm ra tung tích của lão, mà tới ngay cả anh cũng không cảm nhận được khí tức của lão. Ánh mắt có chút dao động nhưng rất nhanh sau khi tĩnh lặng trở lại. Mắt đôi mắt với Châu Thông, Thiên Phàm chân thành nghiêm túc trả lời. Cậu an tâm đi. Mặc dù vẫn chưa tìm được tung tích của lã tử, nhưng mà con dám chắc với cậu là Tiểu Âm không sao. Cô ấy rất quan trọng với con, quan trọng tới mức con có thể làm tất cả để bảo vệ cho cô ấy. Dừng lại một chút giữa sự ngạc nhiên của Châu Thông, Thiên Phàm nói ra những câu từ quyết tuyệt. Ý của Thiên Phàm đã rõ ràng như vậy, rõ ràng đến mức khiến cho Châu Thông phải cảm thấy đau lòng và phiền muộn đến suy tư. Thiên Phàm nghiêm túc và tràn đầy quyết tâm, anh dứt khoát lên tiếng. Cậu đang nghĩ kỹ, có quay trở về làm một đại quỷ vương cũng tốt, hoặc thấp hơn Bạc Vương một bậc, vì hắn ta qua mặt xưng bá tam giới lục đạo thì cũng không sao. Miễn Tiểu Âm vẫn bình an vô sự. Lý do con gấp rút chuẩn bị cho hôn lễ là vì muốn cho Tiểu Âm được hạnh phúc và được sống trong tình yêu chân thành của con. Rồi sau đó con ra thế nào cũng được. Con chỉ muốn cô ấy cảm thấy bản thân cô ấy thực sự là cô gái hạnh phúc nhất trên đời. Lã tử gian xảo cũng không biết hắn ta bày ra trò gì. Vậy nên con chỉ có thể cố gắng, hết sức cố gắng để đem tiếng hạnh phúc sớm nhất cho Tiểu Âm. Bởi vì con lo là mọi thứ sẽ không kịp nếu như mãi kéo dài không có điểm kết. Không bàn tới thân phận của Tiểu Âm ở địa phủ, chỉ bàn tới Tiểu Âm của hiện tại, cô ấy là một cô gái tốt. Cô ấy xứng đáng được hưởng tất cả những thứ tốt đẹp nhất trên cuộc đời này. Sau này dù cho có phải xa cách thì con vẫn sẽ theo dõi cô ấy ở trần gian. Lâm gia sẽ bảo vệ cô ấy thay cho con. Cậu và lão tử cũng bảo vệ cô ấy thay con. Châu Thông quá sức ngỡ ngàng về quyết định này của Thiên Phàm. Anh không phải là kẻ ngốc, làm sao anh có thể không nhận ra được ý định của Thiên Phàm. Phải nuốt nước miếng mấy lần vì kinh ngạc tới khô khốc cả cổ họng. Gần hơn một phút sau, Châu Thông mới có thể cất giọng mà hỏi Thiên Phàm lần cuối. Thiên Phàm, con chắc chưa? Cậu nghe lão tử nói con chỉ có duy nhất một lần được tới thế gian lịch kiếp. Con chịu bỏ dở giữ chừng, chịu thua thiệt nặng nề vậy sao? Thiên Phàm không một giây phút chần chừ, anh gật đầu. Khí chất yêu nhã khoan dung đến lạ. Ánh mắt của anh như ẩn ý cười, là ý cười mãn nguyện vì có thể bảo vệ được người của anh yêu. Con suy nghĩ kỹ rồi thưa cậu, con không hối hận, cậu sẽ không hối tiếc. Nếu như con hối tiếc, con chỉ tiếc là vì không được ở cạnh Tiểu Âm lâu dài ở thế gian này như con mong muốn. Nếu con có thêm thời gian, con sẽ ở cạnh chăm sóc cô ấy. Cộng cô ấy tạo dựng gia đình, sinh con và nuôi nấng con cái, phụng dưỡng gia đình hai bên. Thế nhưng mà quyết định như thế này cũng tốt, con sẽ quay lại âm phủ, sẽ gặp lại tiểu âm ở đó. Dừng một chút dưới ánh mắt sáng rực rỡ của thiên phàm, đây là lần đầu tiên ánh mắt anh có sự dao động vì tiếc nuối. Chỉ tiếc là nếu như gặp lại ở địa phủ, tiểu âm sẽ không phải là tiểu âm, mà chỉ là một sủng vật của địa phủ. Còn đối với chuyện này thực sự có chút tiếc nuối. Nhưng mà không sao, chỉ cần tiểu âm bình an là được. Cần vẫn có cách ở bên cạnh cô ấy, dù cô ấy có là người hay là mèo, còn vẫn yêu thương cô như hiện tại. Đại quỷ vương còn chưa một lần rung động vì ai, duy nhất chỉ có tiểu âm, duy nhất chỉ có một mình cô ấy mà thôi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.